Tận thế nhạc viên, chương 1157, đập nồi dìm thuyền Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức lực tinh không quả thật là một cái xinh đẹp lại nguy hiểm địa phương. Liền xem như cái kẻ ngu. Tại nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh vũ trụ lộ ra ngoài ra một chương to lớn mặt người thời điểm. Cũng biết tình huống không đúng rồi. Nhưng rốt cuộc là nơi nào không đúng. Lâm Tam Tửu lại như cũ đang nóng nảy bên trong một đoàn mê mang. Đây là địa phương nào? Bohemian ở đâu? Người kia mặt là ai? Vì cái gì muốn tiến vào nàng ý thức chi hải? Trọng yếu nhất chính là, từ lúc nào bắt đầu, nàng lâm vào cái này thủy tinh cầu đồng dạng giả trong vũ trụ. Rõ ràng từ lúc mở to mắt bắt đầu, nàng ký ức vẫn không có gián đoạn. Nàng đem hết thảy quá trình đều cảm thụ được rõ ràng. Liền nàng nghe lầm thời điểm, đều chân thực rõ ràng đến như là chính mình máu, làn da, bùn đất đồng dạng. Bất quá, bây giờ không phải là cân nhắc cái kia thời điểm. Lâm Tam Tửu đột nhiên vặn một cái thân, lấy ra tốc độ lớn nhất, quay đầu hướng phương hướng ngược liền xông ra ngoài. Đã người kia muốn để nàng đi lên phía trước, kia nàng lui lại tổng không thành vấn đề a. Đừng động, không nghĩ tới Bohemian thanh âm lại một lần nữa kêu lên. Như sét đánh dọa nàng nhảy một cái. Ngươi đừng động, cầu chỉ cần lăn một vòng, ngươi cũng không biết ngươi tại hướng phương hướng nào đi. A, ngươi mẹ không có dạy ngươi lễ phép. Nàng sau một câu hỗn loạn khó thở, tựa hồ bị cái gì đột phát tình huống cho dẫn đi lực chú ý, thanh âm lập tức xa xa mơ hồ xuống. Nghe không được, lần này hẳn không phải là giả tượng đi. Suy nghĩ kỹ một chút, vừa rồi nàng nổi bất động thời điểm. Cái kia, Bohemian thanh âm, liền trở nên thực lo lắng. Cũng bởi vì cái này lộ chân tướng. Xem ra đem nàng làm vào nơi này heo con mắt, chính là hy vọng nàng đi lên phía trước. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy lập tức ngưng lại chân. Dương mắt nhìn một chút. Một mảnh vô biên vô tận hắc ám mái vòm vẫn cứ như dĩ vãng như vậy bao phủ trên đầu. Phảng phất nàng trước đó trông thấy hết thảy đều là ảo giác. Mọc ra heo con mắt mặt người biến mất, thủy tinh biến mất, Bohemian cũng đã biến mất. Nàng thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa nhìn qua trước mắt vô cùng hư không. Phương xa, vẫn cứ có vô số sao trời tại trong yên tĩnh tới tới đi đi. Như là xa xôi máy chiếu 3D. Cầu, Lâm Tam Tửu nhớ tới chữ này. Từ hiện tại tình huống đến xem, hiển nhiên nàng quả thật bị nhốt vào người nào đó bám vào điều kiện nội bộ. Đại khái chính là cái kia heo con mắt. Mặc dù không biết vì cái gì hắn sáng tạo ra giả tượng, ngược lại sẽ nhắc nhở chính mình chân tướng. Hẳn là, cái này bám vào điều kiện chính là một cái thủy tinh cầu. Nàng hiện tại chẳng lẽ đang bị nhốt tại cầu trong? Như vậy nàng lại là cái gì thời điểm bị giam đi vào? Lâm Tam Tửu bỗng nhiên bên trong gãy mất chính mình suy nghĩ. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nương theo một hồi trầm thấp, không biết từ chỗ nào vang lên. Kẽo kẹt, âm thanh, trước mắt vô số ngôi sao. Màu sắc khác nhau vũ trụ tinh không? Tựa như một tầng giá rẻ nước sơn. Bị người dùng ngón tay theo thủy tinh mặt cầu thượng xóa sạch. Dần dần biến thành một mảnh trong suốt. Kia trương to lớn mặt người không biết từ đâu hiện lên. Bỗng dưng kề sát tại thủy tinh mặt cầu trên. Cạch, một tiếng gọi còn chưa bị lau sạch sẽ vũ trụ chấn động. Kia hai cái đen nhánh mắt nhỏ tả hữu nhất truyền. Liền rơi vào Lâm Tam Tửu trên người. Chừng xe tải đầu bình thường lớn nhỏ heo ánh mắt híp lại. Lông mày nhíu chặt cấp tốc đã đi xa. Hắc ám cùng sao trời một lần nữa chiếm cứ thủy tinh. Tại người kia mặt biến mất trước đó, nàng chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được. Người kia tựa hồ cực mất hứng thấp giọng mắng một câu. Hắn sở dĩ không có đối với chính mình động thủ, là bởi vì Bohemian ở bên ngoài kiềm chế hắn a. Lâm Tam Tửu lòng tràn đầy lo lắng thở dài một hơi. Cũng quái nàng, vẫn luôn đối Bohemian ý thức lực bị hao tổn một chuyện không quá để bụng. Luôn cảm thấy sớm muộn sẽ khôi phục. Kết quả hiện tại đổ xong. Nàng bị vây ở thủy tinh cầu trong cái gì cũng không làm được. chỉ có thể chờ đợi lấy thực lực tổn hao nhiều Bohemian đụng đại vận thức mà đem nàng cứu ra ngoài. Bohemian, mặc dù không biết đối phương có thể hay không nghe thấy, nàng cũng quyết không nguyện ý ngồi chờ chết. Cao giọng hô, ta nên làm cái gì? Hắn muốn đi ý thức chi hải ở đâu? Nín hơi ngưng thần hơn nửa ngày, mới cuối cùng nghe thấy được cái kia thở hồng hộc thanh âm. Ta không rảnh phổ cập khoa học. Vừa hô như vậy một tiếng, liền nghe Bohemian bị đau tựa như thấp giọng hô một tiếng. Tựa hồ bởi vì nhất thời phân tâm mà ăn thua thiệt. Uy, một tiếng, lại qua mấy phút, nàng mới lại một lần nữa nghe thấy Bohemian một bên mắng người một bên hồi đáp. Mẹ liền ngươi chuyện nhiều. Kia là ngươi sinh ra ý thức lực cùng mức tiềm lực địa phương. Hẳn là đầu óc của ngươi. Cầu đi chỗ ấy lời nói. Ta thao bà ngươi, cầu đi chỗ ấy lời nói. Hắn liền có thể thôn phệ hết. Mặc dù nàng những lời này chưa nói xong liền bị chặt đứt. Nhưng Lâm Tam Tử vẫn là rõ ràng nàng ý tứ. Nàng còn rõ ràng một cái bảo nàng trái tim thẳng tắp rơi xuống vực sâu sự. Mặc kệ bên ngoài đang tiến hành dạng gì đấu tranh. Bohemian hiển nhiên đều không thể chiếm thượng phong. Không, không bằng dứt khoát nói. Nàng hiện tại đang bị ấn lại đánh. Khả năng còn chuẩn xác hơn một ít. Cái kia heo con mắt có thể thảnh thơi ung dung biến mất nước sơn. Quan sát cầu bên trong tình huống. Mà mỗi lần nghe thấy Bohemian thanh âm lúc. Nàng đều so với lần trước càng bối rối. Gấp rút, chật vật. Cục diện bây giờ, quả thực bảo nàng cháy bỏng đến như là bị đặt ở trên lửa nướng. Nàng hết sức thống hận loại này thúc thủ vô sách, không thể không đem vận mệnh đều giao cho người khác cảm giác. Hết lần này tới lần khác đáng hận chính là, nàng hiện tại chỉ cần khẽ động, có lẽ sẽ đem tình huống hướng tệ hơn phương hướng thẳng tắp túm đi. Không, nhất định là có chuyện gì, là nàng bây giờ có thể làm. Kia heo con mắt có thể sử dụng bám vào điều kiện vây khốn nàng. Nói rõ bọn họ hiện tại toàn bộ đều tại chính thức ý thức lực trong tinh không? Cứ như vậy, vô luận là năng lực tiến hóa vẫn là đặc thù vật phẩm đều không dùng được. Nàng ý thức lực không có hoàn toàn khôi phục không nói. Coi như hoàn toàn khôi phục, đẳng cấp cũng so ra kém những này có thể tự do ra vào ý thức lực tinh không tiến hóa người. Nàng có thể làm sự. Rốt cuộc là cái gì? Nếu như hướng sâu trong nghĩ, ý thức là cái rất kỳ diệu đồ vật. Nói cho cùng, nhân loại là từ 37,2 vạn ức tế bào tạo thành. Trong đó 1.000 ức tạo thành đại não. Nếu như đem mỗi cái tế bào đều đơn lấy ra xem, bọn chúng cùng vi khuẩn cơ hồ không có khác gì. Chỉ có thể coi là vô tri không biết vật chất. Khiến người ta không nghĩ ra chính là làm này 1.000 ức tế bào tổ hợp lại với nhau thời điểm. Não người bên trong lại sinh ra. Ý thức, rốt cuộc là như thế nào sinh ra? Lại là như thế nào vận hành? Đã gọi đỉnh tiêm nhà khoa học cào phá đầu. Mà tại tiến hóa người trên người. Kỳ tích lại một lần nữa phát triển. Những này tế bào, còn sinh ra có thể làm cho tế bào bản thân tiến hành dị biến. Mức tiềm lực. Mỗi người bám vào điều kiện tựa như năng lực tiến hóa. Vận hành phương thức đều không giống. Heo con mắt muốn đoạt lấy nàng ý thức lực cùng mức tiềm lực lời nói. Xem ra tựa hồ nhất định phải đến sinh ra ý thức cùng mức tiềm lực đầu nguồn. Cũng chính là nhục thân nội bộ. Vân vân, đầu nguồn. Lâm Tam Tử bỗng nhiên chấn động toàn thân. Cơ hồ trong cùng một lúc. Bohemian một tiếng kêu sợ hãi liền xé toang yên tĩnh. Lâm, lần này, nàng thế nhưng chỉ miễn cưỡng phát ra một chữ, thanh âm liền bị triệt để bóp tắt. Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn phía, vũ trụ, kịch liệt lung lay mấy cái. Ngay sau đó, Lâm Tam Tử chỉ nghe thấy một cái nam nhân xa lạ tiếng nói. Hồn chọc cười, để ngươi bằng hữu nhìn xem, ta cũng vì ngươi chuẩn bị cái cầu. Bohemian chỉ sợ sắp không chịu được nữa. Lâm Tam Tử hít vào một hơi thật dài. Cứ việc nơi này trên thực tế cũng không có không khí có thể hút. Bohemian thực lực bị hao tổn quá nặng. Đừng nói trông cậy vào nàng tới cứu mình đi ra. Mắt thấy lại dây dưa tiếp chính nàng cũng muốn không may. Hiện tại lưu cho nàng biện pháp. chỉ có một cái kia nguy hiểm quá lớn. Quả thực không thể gọi là biện pháp. Bohemian, nàng cất giọng quát, lại kiên trì 5 giây. Không có hồi âm, đại khái Bohemian đã không có dư lực đem chính mình thanh âm truyền vào. Cầu, bên trong, Lâm Tam Tửu cắn răng một cái. Quay người liền hướng tới khi phương hướng một lần nữa bay trở về. Kia là nàng ngay từ đầu bị lừa đi qua phương hướng. Không ngoài dự liệu lời nói, nàng có thể tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền đem cái kia heo con mắt mang vào đầu óc của mình chỗ sâu. Tấu chương xong, cách chương.